Bà ra ngoài có một mình thôi ư, bà Brent? Bà không sợ gặp thằng điên nó giết bà ư? Blo hỏi. Cứ bình tĩnh, Blo. Tôi đi ra nhưng rất cảnh giác, mắt mở to. Bà Brent trả lời. Blo lẩm bẩm câu gì đó trong họng rồi nói. Bà không tình cờ nhìn thấy Roger ư? Bà Brent mở to mắt, nhíu đôi lông mày đáp. Roger ư? Không, sáng nay tôi chưa nhìn thấy bác ấy. Nhưng có chuyện gì vậy? Thẩm phán đã cạo râu, mặc quần áo đàng hoàng, mồm ngậm tẩu thuốc, đi xuống cầu thang và bước tới mở cửa phòng ăn. Ông nói, phòng ăn đã bày biện sẵn sàng. Bác ấy chuẩn bị từ tối hôm qua đấy, Lambert nói. Họ bước vào phòng ăn và ngần ấy người đưa mắt kiểm tra từng thứ một, bộ dao dĩa vẫn để bên từng chiếc đĩa. Những chiếc thìa cà phê đã được sắp sẵn bên những chiếc tách. Bỗng Vera lập bập hốt hoảng, níu lấy ông thẩm phán. Những ngón tay của cô bấu chặt vào bắp tay ông, khiến ông thẩm phán già rên lên vì đau. Mọi người hãy nhìn kìa! Cô kêu to, nhìn những quân cờ hình người da đen ấy. Ở giữa bàn, chiếc hai thủy tinh chỉ còn 6 quân cờ. Mọi người cùng nhanh chóng tìm thấy. Ở cuối sân, có một nhà bếp nhỏ, ở đó xếp đầy những thanh củi chè sẵn dùng để nhóm bếp. Một cái rìu nhỏ còn cắm chặt vào thanh củi. Một cái rìu khác to, nặng hơn, dựng ở sau cánh cửa. Trên sống rìu có những vệt máu màu nâu. Chắc chắn đó là vật dùng để đánh vào gáy Roger, gây nên một vết thương sâu dẫn đến cái chết của Roger. Hoàn toàn rõ ràng, bác sĩ Armstrong nói, kẻ sát nhân đã lẻn vào đằng sau Roger và lén nhấc cái rìu lên, và khi Roger cúi xuống, hắn nện một cú vào đầu Roger. Blo cầm chiếc rìu lên, chăm chú ngắm nghía. Thẩm phán nói, có cần phải một người có sức khỏe mới hành động được không, ông bác sĩ? Chỉ cần một người đàn bà cũng làm được việc này nếu có chủ tâm. Bác sĩ nhăn nhó trả lời và đưa mắt nhìn nhanh ra xung quanh. Vera và bà Emily đã vào trong bếp. Một cô gái lại càng dễ hành động hơn, nhất là cô gái đó có chơi thể thao. Bà Brent có thể chất yếu hơn, nhưng những người đàn bà dẻo dai, kiên nhẫn thì lại có những lúc khỏe đột xuất. Và ông đừng quên rằng những kẻ điên rồ thường có sức hơn người. Thẩm phán gật đầu vẻ suy nghĩ. Blo quỳ trên đất, thở dài nói, trên rìu không để lại dấu tay. Hắn đã bỏ vào gáy Roger bằng rìu. Đột nhiên, có tiếng cười phá lên. Mọi người giật mình quay lại. Vera Clayton đứng ở giữa sân. Cô cười phá lên, giọng vang lên ghê rợn, toàn thân rũ rượi vì cười. Trên đảo này, có những con ong độc không? Các vị hãy nói đi, có thể lấy mật ở đây được không? Ha ha! Mọi người bị bất ngờ nên đều ngẩn người ra. Cô gái tỉnh táo, thẳng thắn kia, có ánh mắt như mắt người điên, vẫn bằng giọng nói ghê rợn không bình thường. Cô nói tiếp. Các vị nhìn cái gì? Các vị tưởng tôi điên rồi ư? Tôi vừa hỏi một câu hỏi có thể hiểu được đấy chứ. Những con ong, các tổ ong, những con ong độc và cái gì các vị có hiểu không? Các vị không nhớ cho bài vè ngu ngốc trên kia ư? Đúng, nó treo ở tất cả các phòng. Đấy, các vị xem có phải vô cớ đâu. Chúng ta sẽ hiểu ngay ra vấn đề nếu chúng ta có óc suy nghĩ. Bảy người da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa. Rồi dòng sau đó là gì? Tôi còn nhớ như in trong góc đây. Các vị nghe nhé. 6 người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong. Đấy. Vì thế mà tôi hỏi, trên đảo này có tổ ong không đấy? Các vị không thấy khoái chí sao? Ôi, không phải là sự giải trí đáng nguyền rủa hay sao? Cô lại tiếp tục cười. Bác sĩ Armstrong bước đến bên cô và bất thình lình tát vào mặt cô. Vera thở hổn hển, tay ôm lấy mặt và cô nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Một phút bất động, sau đó cô nói. Cảm ơn ông, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Giọng cô lại bình thản và cô trở về sắc thái điềm tĩnh thường ngày của một cô giáo dạy thể dục. Cô chạy qua sân vào trong bếp. Chị Brent và em vào chuẩn bị bữa sáng. Cô quay lại và nói với mấy người đàn ông. Các anh có thể mang vào cho em một ít củi để em nhóm lò được không? Trên má cô vẫn còn hằn vẹt 5 ngón tay của bác sĩ. Khi cô đã khuất dạng trong bếp, Blo nói, ông đã hành động đúng, bác sĩ ạ. Tôi bắt buộc phải làm như thế thôi, bác sĩ thoái thác. Chúng ta đang rơi vào nỗi hiểm nguy, tình thế sẽ còn kinh khủng hơn nếu như chúng ta không còn tin vào ai nữa.